Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, phụ nữ đều là tên lừa đảo. Trở lại văn phòng, Lương Khởi quét qua trước phiền muộn, cảm thấy cả người phi thường vui vẻ. Mấy phút sau, hắn không nhịn được bá thông Trương Dương điện thoại. Hắn thực sự là không nhịn được a. Như thế có cảm giác thành công sự tình. Không với hắn chia sẻ một hồi hắn đều cảm thấy có chút xin lỗi chính mình. Hắn cảm thấy phi thường tất yếu đem chuyện này nói cho một hồi hắn. Hắn cũng phi thường bức thiết muốn biết hắn nghe được tin tức này sau là phản ứng gì. Lương Tổng Giám. Điện thoại vang lên năm thanh liền đường dây được nối. Bên trong truyền đến Trương Dương có chút bất ngờ lại có chút buồn cười âm thanh. Người vào lúc này gọi điện thoại lại đây không phải là muốn nhường ta hạ thủ lưu tình chứ? Phòng bán vé lại rơi mất thật sao? Bị đâm bên trong chỗ đau, Lương Khởi khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Mỹ hảo tâm tình nhất thời trở nên hơi không vui. Nghe nói ngươi cùng Dư Diêu quan hệ vẫn rất tốt. Hắn quái gở hỏi. Đúng vậy. Tốt vô cùng. Trương Dương trả lời đến không chút do dự. Làm như khiêu khích giống như trả lời. Hai ngày trước chúng ta còn ở cùng nhau ăn cơm đây. Hả? Lời nói như vậy ta cảm thấy nên nói cho ngươi một tin tức tốt. Lương Khởi ở trong lòng khịt mũi. Con thường, cười ha hả nói. Chúng ta đã vừa mới quyết định nhường Dư Diêu gia nhập. Can đảm, đoàn kịch, người nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến khó mà tin nổi tới cực điểm âm thanh. Lương Khởi tựa hồ nhìn thấy hắn một mặt không thể tin được dáng dấp. Trên mặt nụ cười rũ nồng nặc. Nói rằng, làm bạn tốt của hắn. Người nên cũng rất cao hứng nghe được tin tức như thế chứ. Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh. Thật lâu trầm mặc, Dư Diêu nhưng có thể nghe được Trương Dương rõ ràng trở nên ồ ồ hô hấp. Đúng rồi, Dư Diêu nhân vật vẫn là hí phân so với khá nặng cái kia. Chấm ngoặc kép, đô đô đô, chấm ngoặc kép, điện lời đã bị cắt đứt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Khởi không nhịn được cười to. Tâm tình thật tốt, vào lúc này, hắn cảm thấy Trương Dương cũng chỉ đến như thế. Chỉ cần mình tỉ mỉ một điểm, nghiêm túc một điểm, cẩn thận một điểm, Trương Dương cũng như thường có thể ở trong tay hắn ăn muộn thiệt thòi. Hắn bỗng nhiên lại đối với mình công tác tràn ngập tự tin. Ở Lương Khởi cười ha ha thời điểm, vừa cúp điện thoại Trương Dương cũng nở nụ cười, cười đến phi thường hài lòng. Loại này đem đối thủ đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay cảm giác chân là quá tươi đẹp. Xuyên thấu qua vừa nãy Lương Khởi gọi điện thoại tới. Hắn xác định Tiên Phong truyền thông đã hoàn toàn rơi vào hắn đào cạm bẫy bên trong. Nghĩ đến toàn bộ Tiên Phong truyền thông đều cho rằng cho mình một đạo đánh mạnh hắn liền không. Nhịn được cười, chính hắn đều càng ngày càng khâm phục mình. Không nói những khác. Liền hắn vừa nãy hành động hắn đều cảm giác mình nên nắm cái ảnh đế. Có điều, hắn cũng thật là không nghĩ tới Lương Khởi sẽ gọi điện thoại tới cho hắn. Xem ra, hắn khoảng thời gian này thực sự là trải qua rất ngột ngạt. Hy vọng vừa nãy cú điện thoại này có thể làm cho hắn một lần nữa nhìn thấy sinh hoạt hy vọng đi. Hắn còn không chơi đủ đây. Đương nhiên không hy vọng Lương Khởi liền như vậy tan vỡ. Mấy phút sau, hắn nhận được Dư Diêu điện thoại, nghe Dư Diêu không thể tin được ngữ khí, nghĩ đến hắn hiện tại nên vẫn không có phục hồi tinh thần lại dại ra dáng dấp. Hắn càng là cười một cách tự nhiên, không có nói nhiều với hắn cái gì. Trương Dương chỉ là nói một câu biết rồi liền cúp điện thoại. Sau đó cầm một đống tư liệu tiến vào động họa tiểu tổ văn phòng. Hơn một tháng thời gian. Động họa tiểu tổ đã đem từ nước Mỹ học được kỹ thuật tiêu hóa đến gần đủ rồi. Bọn họ không chỉ một lần dục Trương Dương cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ mới. Bọn họ đã là không thể chờ đợi được nữa muốn biểu diễn một hồi năng lực của chính mình. Không thể chờ đợi được nữa muốn lại chế tạo ra một bộ nhường toàn thế giới đều mở rộng tầm mắt tác. Phẩm, liền, Trương Dương đem mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ tác phẩm mới giao cho bọn hắn. Kỳ thực, hắn cũng rất chờ mong bọn họ đệ nhị bộ tác phẩm. Có cái gì kỹ thuật trên vấn đề các ngươi đô thống tính toán cẩn thận. đến thời điểm chúng ta lại đi một chuyến nước Mỹ. Ở động họa tiểu tổ văn phòng sững sờ nửa ngày. Thời gian, tỉ mỉ với bọn hắn nói một hồi này bộ mới điện ảnh nội dung vở kịch. Sau đó ném câu nói tiếp theo liền đến Trương Nhất Trì phòng làm việc. Bắt đầu cắt tập thứ 7 kỳ. Cực hạn khiêu chiến, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân đang chuẩn bị. Vượt ngục, quay chụp, Giang Khinh Xảo ở sắp xếp Diệp Uyển cuộc kế tiếp buổi biểu diễn. Từ Tiểu Nhã ở sắp xếp phòng làm việc đại chuyện nhỏ. Phòng làm việc rốt cục lại tiến vào bận rộn trạng thái. Này một bận bịu chính là một ngày thời gian. Sau khi tan việc, hắn cho Tô Thanh Ngôn gọi điện thoại. Nói cho bản thân nàng sẽ về đi ăn cơm. Điện ảnh cùng Dư Diêu hai kiện đại sự cũng đã bụi bậm lắng xuống. Hắn cũng rốt cục thanh rảnh rỗi. Rốt cục có thời gian chúc mừng một hồi nàng gia nhập Kinh Thành Vệ Thị. Ngay ở 3 ngày trước, Tô Thanh Ngôn cùng Kinh Thành Vệ Thị ký rồi một đương tiết mục mới hợp đồng. Nàng ký chính là tiết mục Không Phải Người. Vì lẽ đó cũng không ảnh hưởng nàng ở Kỳ Tích Thị Tần công tác. Đây là nàng tự mình cùng Kinh Thành Vệ Thị trao đổi hơn 1 tháng kết quả. Dựa vào tất cả đều là nàng năng lực của chính mình. Trở lại phòng đi thuê thời điểm đã là hơn 7 giờ. Tô Thanh Ngôn ở làm cái cuối cùng tàu tía canh. Khả năng là bởi vì biết hắn sẽ về tới dùng cơm duyên cớ. Tối hôm nay bữa cơm này rất phong phú. Có ngư có thịt, 3 món một canh. Ngươi trở về đến thật là đúng lúc. Vừa vặn ăn cơm, Tô Thanh Ngôn bưng thang từ phòng bếp đi ra. Nói rằng, chuẩn bị một chút, ăn cơm đi. Nhìn trên bàn cơm nước, Trương Dương muốn ăn mở ra. Vui Dạo Dực rửa tay ngồi vào trước bàn. Không ngờ, Tô Thanh Ngôn càng là lấy ra một bình rượu đỏ cùng 2 cái chén rượu. Gia nhập Kinh Thành Vệ Thị đối với ta mà nói là một kiện đại sự. Nhất định phải chúc mừng một hồi. Tô Thanh Ngôn vừa nói vào đề rót rượu. Cũng là, đây là đại sự, xác thực nên chúc mừng một hồi. Trương Dương phi thường tán thành gật gù. Có thể từ mạng lưới nền tảng vượt đến vệ thị nền tảng. Hắn hay là không chút nào để ý. Nhưng đối với Tô Thanh Ngôn tới nói, đây quả thật là trong đời một kiện đại sự. Phải biết, nửa năm trước đây nàng làm còn chỉ là Kỳ Tích Thị Tần chức quan văn công tác. Chúc mừng. Hắn bưng chén rượu lên cùng với nàng đụng một cái. Cảm ơn. Tô Thanh Ngôn bưng một mặt chân thành nói rằng. Trương Dương tức giận nhìn nàng một cái. Nói rằng, người có thể hay không đừng như thế mất hứng. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Sau đó đem rượu đưa đến bên môi. Uống một hớp quang. Này này này này này. Chấm ngoặc kép. Trương Dương sợ hết hồn. Vội vàng nói. Người có thể kiềm chế một chút. Rượu này số ghi có thể không tính thấp. Đến thời điểm ngươi nếu như say rượu loạn cái kia cái gì nhưng là không tốt. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Ít có với hắn mở nổi lên chuyện cười. Vừa rót rượu một bên trêu ghẹo nói. Cái kia không phải vừa vặn nhường ngươi vừa lòng như ý sao? Bởi vì uống rượu duyên cớ. Trên mặt nàng đỏ bừng bừng. Bạch hắn cái nhìn này có thể nói là phong tình vạn chủng. Nhìn ra Trương Dương trong lòng đều hơi run rẩy. Lời này nhưng là ngươi nói a. Đến thời điểm ta muốn thật làm xảy ra điều gì phát điên sự tình ngươi cũng đừng trách ta. Hắn cũng một hơi đem trong ly uống rượu quang. Đùa giỡn. Ngươi cũng không sợ. Ta còn có thể sợ sao? Tô Thanh Ngôn khẽ mỉm cười. Lại giúp đỡ hắn đem trong ly rượu đổ đầy. Nói rằng. Ăn cơm đi. A. Trương Dương đi lấy chén rượu tay nhất thời cứng lại ở giữa không trung. Ngạc nhiên nói. Liền không uống rồi. Tô Thanh Ngôn một mặt vô tội nhìn hắn. Ngươi không phải sợ ta say rượu loạn cái kia cái gì không? Trương Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này. Hắn thật muốn đâm chính mình một đao. Nhường ngươi lắm miệng. Nhường ngươi lắm miệng. Ngươi miệng làm sao nhiều như vậy đây? Uống cái rượu làm sao vẫn như thế nói nhiều. Nhìn Tô Thanh Ngôn thật sự đã bắt đầu thịnh thang. Hắn cũng chỉ đành phẫn nộ cầm lấy bát. Kinh Thành Vệ Thị tiết mục còn đang thương thảo bên trong. Tiết mục giàn giáo là chính ta làm ra đến. Cuối cùng cũng không biết có thể hay không qua. Tô Thanh Ngôn có chút hưng phấn nói. Ngoặc kép, người bình thường hay không bình thường. thật sự rèn luyện ta năng lực sáng tạo. Ta bây giờ đối với tiết mục có rất nhiều ý nghĩ. Ta đang cố gắng đem chúng nó đều thực hiện. Ồ, Trương Dương còn ở tiếc nuối không thể tiếp tục uống rượu, không thể say rượu loạn cái kia cái gì. Người ăn nhiều một chút món ăn, đừng lãng phí. Tô Thanh Ngôn chỉ thức ăn trên bàn. Hiếu Kỳ nói, ngươi cùng Dư Diêu thật sự không cái gì không? Nàng cùng Trương Dương không điều kiêng kỵ gì. Đối với này người Hiếu Kỳ vấn đề cũng rất dễ dàng hỏi lên. Căn bản không lo lắng hắn sẽ không tốt trả lời. Đối với vấn đề này nàng thật sự có chút mơ hồ. Đang ở thế giới giải trí nàng biết rất khó từ minh tinh trong miệng nghe được nói thật. Nhưng ở nàng nhận thức bên trong, Trương Dương không giống như là một nguyện ý làm chỉ có bề ngoài người. Nhưng muốn nói hắn còn cùng đang ở tiên phong truyền thông Dư Diêu duy trì hữu nghị. Nàng lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật sự a, Trương Dương gật gù. Nói rằng, ta theo Dư Diêu thật sự rất tốt đẹp. Ừ, Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Không có lại truy hỏi. Hắn nếu nói là thật sự, vậy dĩ nhiên là thật sự. Nói đến ghi tiết mục, người lúc nào có thời gian a? Trương Dương cũng nhớ tới chính sự. Người lại không an bài tốt thời gian tiết mục này sẽ phải kết thúc a? Chỉ còn dư lại 5 kỳ. Kết thúc vừa vặn a. Nhìn thấy Diệp Uyển ở tiết mục bên trong bị ngươi làm cho thảm như vậy, ta cũng không lớn dám đi. Tô Thanh Ngôn cười nói. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn hắn một mặt không nói gì dáng dấp. Tô Thanh Ngôn nhẫn nhịn cười nói. Nửa tháng sau đi, khi đó ta càng thanh nhàn một điểm. Được, vậy thì như thế định. Ăn cơm, có chút đói bụng Trương Dương bắt đầu đối với thức ăn trên bàn nổi lên công kích. Một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ. Sau khi ăn xong, đã hết bận Trương Dương không có vội vã trở về phòng. Tự mình tự ngồi ở trước bàn phẩm tiểu rượu. Thấy hắn không đi, Tô Thanh Ngôn cũng không có vội vã trở về phòng. Ở bên cạnh bồi tiếp hắn tán gẫu. Bất chi bất giác cũng bưng chén rượu lên. Trương Dương nhìn ở trong mắt. Trong lòng không cảm thấy lại động nổi lên tiểu tâm tư. Ảo tưởng nàng uống say sau có thể hay không thật sự làm ra một ít khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sự tình đến, nói thí dụ như loạn thân nhân cái gì. Hắn thậm chí cũng đã ở trong lòng xoắn suýt. Nếu như nàng thật sự loạn thân nhân chính mình nên làm gì a? Là ở đây vẫn là muốn cự còn nghênh đây. Tốt xoắn suýt a, mang theo loại này cực không đơn thuần tiểu tâm tư. Hắn vui vẻ cùng Tô Đại Mỹ nữ uống rượu. Trò chuyện, trong lúc vô tình, hơn 2 giờ qua, một bình rượu cũng thấy để. Tô Thanh Ngôn xem ra cũng có chút mơ hồ. Không xong rồi, không xong rồi. Rượu này kính tới, ta có chút ngất, ta phải đến ngủ. Tô Thanh Ngôn có chút khó chịu từ xa trên đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ mạnh đầu phi thường tỉnh táo đi tới thẳng tắp trở về phòng. Trương Dương ngơ ngác nhìn nàng đóng cửa phòng. Sau đó cả người cũng không tốt. Này tình huống thế nào? Nói cẩn thận say rượu mất lý trí đây. Nói cẩn thận nhường ta vừa lòng như ý đây. Hợp ta vừa nãy xoắn suýt vô ích a. Tên lừa đảo, phụ nữ đều là tên lừa đảo. Trương Dương cảm giác mình chịu đến một vạn điểm thương tổn. 8 cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.